Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, hóa giải thành vô hình. Tiên Thiên Học Viện Thần Linh Lão Tổ bị Lăng Tiêu đánh chết. Mà Tiên Thiên Học Viện một đám thần linh lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bản thân thần linh bị đối phương đánh chết, lại là bất lực, bọn họ lòng đang rỉ máu. Bọn họ đều đang phẫn nộ, bọn họ sát ý đều đang tăng vọt, nhưng những cái này đều bị bọn họ giấu ở nội tâm chỗ sâu, không có hiển lộ đi ra, bọn họ đều chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Lăng Tiêu. Dạng này ngược lại có chút đáng sợ, Lăng Tiêu không chút khách khí đem thần linh lão tổ chết mất sau đó bạo đi ra bảo vật thu lại. Sau đó hắn mới chậm rãi vỗ vỗ tay, liền muốn vỗ mông đi. Trên thực tế, Tiên Thiên Học Viện đám lão tổ là không nguyện ý người bị giết. Bảo vật còn bị chiếm lấy. Nhưng loại này bước ngoặt, bọn họ cũng khó mà nói cái gì. Nếu là Lăng Tiêu trở mặt đây, vậy liền làm song phương đều không tốt nhìn. Hơn nữa nếu là bộc phát đại chiến, bọn họ tổn thất càng thêm thảm trọng. Bởi vậy, bọn họ đều chỉ là mắt lạnh nhìn Lăng Tiêu thu lấy cái kia thần linh lão tổ bạo đi ra bảo vật. A, các ngươi làm sao đều cái biểu tình này? Không phẫn nộ sao? Các ngươi sát khí đi nơi nào? Lăng Tiêu chuẩn bị vỗ mông đi. Chỉ thấy đến đám người biểu lộ sau đó. Nhưng lại cười nói ra. Mời đi. Tiên Thiên Học Viện trong đó một cái thần linh lão tổ lạnh giọng nói ra. Nếu như Lăng Tiêu tiếp tục như thế, bọn họ sợ là không nhịn được sẽ bộc phát. Cho nên bọn họ muốn Lăng Tiêu nhanh một chút rời đi. Tiếp xúc càng lâu, bọn họ thì càng khó có thể kềm chế trong lòng lửa giận cùng sát cơ. Lăng Tiêu nhún nhún vai, phủi mông một cái làm như muốn đi. Đúng rồi, về sau nếu như còn có dạng này sự tình phát sinh. Hoan nghênh các ngươi xuất thủ a. Dù sao các ngươi Tiên Thiên Học Viện thần linh nhiều. Vẫn lạc như vậy 5 đến 6 cái hẳn không có tổn thất gì. Trước khi đi trước đó, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói ra. Thần linh đám lão tổ cùng đều không có nói chuyện. Cả đám đều chỉ là mắt lạnh nhìn Lăng Tiêu. Mà Lăng Tiêu cũng sẽ không nói cái gì. Quay người liền rời đi Tiên Thiên Học Viện. Chúng ta thật sự cứ như vậy buông tha bọn họ. Đợi đến Lăng Tiêu rời đi về sau. Nguyên một đám lão tổ đều bạo phát. Đem trong lòng lửa giận cùng sát ý đều bạo phát ra. Tức khắc, phiến thiên địa này đều kịch liệt run rẩy lên. Hư không đều nhanh muốn bị bọn họ lửa giận cùng sát ý vỡ vụn. Cực kỳ khủng bố. Buông tha bọn họ. Chúng ta thần linh chẳng phải là chết vô ích. Có người sững sờ xinh xinh nói ra. Không nguyện ý buông tha Lăng Tiêu. Trên thực tế, bọn họ lần này quả nhiên là quá mức biệt khuất. Luận thực lực không bằng Lăng Tiêu. Hơn nữa bọn họ cũng nhiều có cố kỵ. Thế nhưng là Lăng Tiêu quá mạnh. Chúng ta như thế nào là đối thủ của hắn? Có người nhíu mày nói ra. Đằng đằng sát khí. Luôn có biện pháp có thể giết chết hắn. Một cái khác thần linh lão tổ trầm giọng nói ra. Tiên Thiên Học Viện nơi xa. Diệp Dương đang có chút kinh ngạc đâu. Một cái thanh âm liền truyền tới. Tiểu tử. Người gan mọc lông a. Điểm ấy thực lực liền dám đạp vào Tiên Thiên Học Viện. Thật đúng là tự tìm cái chết a. Diệp Dương có chút kinh ngạc, lập tức liền là một trận kinh hỉ. Hắn cũng đã nghe được đây là Lăng Tiêu thanh âm. Lúc đầu, Diệp Dương liền đã mơ hồ đoán được là cái kia xuất thủ thần linh đã xảy ra chuyện. Lại là không nghĩ đến cư nhiên là Lăng Tiêu xuất thủ. Bất quá không biết Lăng Tiêu đối với cái kia thần linh như thế nào. Bất quá không quan trọng, người muốn làm cái gì liền đi đi. Tiên Thiên Học Viện cái kia thần linh đã bị ta chém giết. Từ nay về sau một đoạn thời gian bên trong, hẳn không có thần linh còn dám đối với ngươi xuất thủ. Về phần thần linh phía dưới, đừng muốn ta xuất thủ can thiệp. Lăng Tiêu thanh âm truyền đến, ở Diệp Dương bên tai vang lên. Thế mà đem thần linh chém mất. Hơn nữa Lăng Tiêu vẫn là tự mình tới cửa đi chạm đối phương. Diệp Dương trực tiếp liền sửng sốt. Không khỏi bội phục lên Lăng Tiêu đến. Gia hỏa này quả nhiên không hổ là tiên giới mãnh nhân một trong. Thật sự là quá mạnh. Bất quá, Hắn xuất thủ chém giết Tiên Thiên Học Viện thần linh. Lúc này chuyện này sợ là cũng đã ở tiên giới truyền ra a. Về sau, sợ là không ai dám đối Diệp Dương xuất thủ. Trừ phi bọn họ không sợ Lăng Tiêu. Hoặc là thực lực còn tại Lăng Tiêu phía trên. Nếu không, bọn họ còn không có động Diệp Dương. Cũng sẽ bị Lăng Tiêu xông đi lên dẫm ở dẫm chân xuống nào. Chính như Diệp Dương suy đoán đồng dạng. Tại Lăng Tiêu rời đi sau đó. Tiên Thiên Học Viện thần linh bị chạm tin tức liền nhanh chóng truyền đến. Cấp tốc truyền khắp toàn bộ tiên giới. Thần linh bị chạm. Loại này sự tình ở tiên giới bên trong cũng đã thật lâu đều không có phát sinh qua. Bởi vậy, chuyện này một khi truyền bá liền nhanh chóng chấn động toàn bộ tiên giới. Hơn nữa, cái này thần linh vẫn là bởi vì trước đối một cái tiên vương xuất thủ. Cuối cùng bị một cái không phải thần linh Lăng Tiêu trực tiếp tới cửa. Ngay trước Tiên Thiên Học Viện tất cả mọi người lão tổ mặt chém mất. Cái này thần linh thật đúng là đáng chết a. Biết được nội tình sau đó, rất nhiều người đều cảm thấy cái kia thần linh đáng chết. Lăng Tiêu thật đúng là cường đại a, không phải thần linh, lại là chém dụng thần linh. Thực lực quả thực đáng sợ. Không những thực lực đáng sợ, mà lại còn 10 phần dữ dội a. Thế mà tới cửa đi chạm đối phương. Tiên Thiên Học Viện những cái kia thần linh đám lão tổ cũng thật sự là đồ bỏ đi. Thế mà nhường Lăng Tiêu ngay trước bọn họ mặt chém bọn họ người. Không phải bọn họ uất ức, là Lăng Tiêu quá mạnh, lại tăng thêm bọn họ bản thân có chỗ cố kỵ, cho nên không dám động thủ. Cái này lại cực kỳ bình thường. Đám người nghị luận ầm ĩ, cả đám đều chấn kinh tại Lăng Tiêu kinh khủng thực lực. Mà cảm thấy Tiên Thiên Học Viện đồ bỏ đi, vô hình bên trong. Lăng Tiêu thậm chí sau lưng của hắn Thái Hư Học Viện thanh âm chiếm được tăng vọt. Mà trái lại Tiên Thiên Học Viện, bọn họ uy danh cơ hồ trong vòng một đêm ngã xuống đáy cốc. Nếu như bọn họ không có làm ra cái gì có sức ảnh hưởng sự tình mà nói. Bọn họ uy danh hay là tiếp tục hạ thấp. Cuối cùng Tiên Thiên Học Viện lại bởi vậy chuyện này mà dần dần suy sụp. Dù sao, bọn họ thần linh thế mà đối một cái tiên vương xuất thủ. Cái này có chút vô sỉ, sẽ dẫn đến bọn họ danh tiếng hạ thấp. Dần dà, Tiên Thiên Học Viện liền sẽ dần dần suy sụp. Cuối cùng có khả năng ngã ra tiên giới thập đại cự vô bá hàng ngũ. Nói xong những cái này sau đó, Lăng Tiêu liền đã biến mất. Đối với hắn nói chuyện, Diệp Dương biểu thị không có gì. Dù sao, nếu như không phải thần linh mà nói, cho dù là đại đế xuất thủ, hắn cũng có thể chống lại một hai. Loại tình huống này dưới là không cần Lăng Tiêu xuất thủ. Chỉ là Lăng Tiêu đi quá nhanh. Thậm chí ngay cả nhường hắn nói tiếng tạ ơn cơ hội đều không có. Nhưng cùng lúc Diệp Dương cũng có chút chấn kinh. Hắn thế nhưng là biết rõ Lăng Tiêu thế nhưng là chỉ là một cái hóa thân. Hóa thân đều có như thế thực lực. Hắn chân chính thực lực mạnh bao nhiêu? So với bình thường thần linh muốn cường đại. Nhưng mặc dù như thế, có đôi khi Lăng Tiêu cũng cần hết sức chuyên chú đi chiến đấu. Bọn họ đến cùng đi địa phương nào? Những cái này đều là Diệp Dương nghi hoặc. Chỉ là hiện tại lại là không ai cho hắn giải thích. Mà hắn cũng không có tiếp tục xoắn suýt tại chuyện này. Dù sao không biết sự tình, xoắn suýt quá lâu cũng không cách nào biết rõ. Chỉ có thể lãng phí tâm thần. Lăng Tiêu hóa thân trở về Thái Hư Học Viện, tiếp tục tọa trấn Thái Hư Học Viện, mà Diệp Dương thì là đem Vạn Lý Tuyết cùng Kim Triển Bằng từ thời không điện phóng ra. Sự tình giải quyết, Vạn Lý Tuyết cùng Kim Triển Bằng hai người không hẹn mà cùng hỏi. Tiên Thiên Học Viện thần linh bị chém. Diệp Dương trả lời một câu, tại Kim Triển Bằng hai người chấn kinh đồng thời, hắn đem sự tình đại khái nói một cái. Ha ha. Có mãnh nhân xuất thủ trấn nhiếp. Chúng ta càng thêm muốn đi Thái Cổ Thần Sơn cùng Hỗn Nguyên Thế Gia đi một vòng. Hắc hắc, thần linh không dám xuất thủ. Người nào có thể làm gì chúng ta? Kim Triển Bằng cười hắc hắc. Một bộ hận không thể hiện tại liền vọt tới Thái Cổ Thần Sơn hoặc là Hỗn Nguyên Thế Gia bên kia. Diễu võ dương oai đi. Cho dù thần linh không dám lại xuất thủ. Nhưng nếu như gặp phải đại đế, vẫn là quá sức. Ngươi cảm thấy ngươi là đại đế đối thủ sao? Vạn Lý Tiết tức giận nói ra. Hai người các ngươi không phải hồn tu sao? Nếu như vận dụng linh hồn công kích, nói không chừng có thể chém giết đại đế. Như thế, còn gì phải sợ? Kim Triển Bằng đối Vạn Lý Tiết, đặc biệt là Diệp Dương, tràn đầy tự tin. Diệp Dương mặt tối sầm, không nói gì, lúc này liền lên đường hướng về Hỗn Nguyên Thế Gia liền bay lướt tới. Thái Cổ Thần Sơn bị Diệp Dương thả đến cuối cùng. Dù sao, hắn cùng với Thái Cổ Thần Sơn có cực sâu ân oán. Năm đó hắn cũng dìm nước Thái Cổ Thần Sơn. Lần này cho dù Lăng Tiêu xuất thủ chém giết Tiên Thiên Học Viện Thần Linh, nhưng Thái Cổ Thần Sơn phải chăng bị chấn nhiếp còn nói không chừng. Bọn họ thần linh có thể hay không xuất thủ đây? Diệp Dương không dám hứa chắc. Bởi vậy, hắn dự định đi trước Hỗn Nguyên Thế Gia. Tuy nói, Hỗn Nguyên Thế Gia cùng Diệp Dương cũng không hợp, nhưng song phương không có lớn như vậy thù hận a. A, có vẻ như có chút không thích hợp a. Diệp Dương ba người mới xuất hiện ở Hỗn Nguyên Thế Gia Sơn Môn phía trước, bọn họ liền cảm thấy không thích hợp. Lúc này Hỗn Nguyên Thế Gia Sơn Môn chỗ có không ít đệ tử. Bọn họ cũng đã liệt tốt đội ngũ, một bộ hoan nghênh người bộ dáng, bày trận chào đón. Bọn họ muốn nghênh đón người không phải là Diệp Dương ba người a. Thái Hư Học Viện Phó Viện Trưởng Quang Lâm, đúng là chúng ta Hỗn Nguyên Thế Gia vinh hạnh. Quý khách đến nhà a. Chúng ta Hỗn Nguyên Thế Gia biểu thị hoan nghênh nhiệt liệt. Nhìn thấy Diệp Dương sau đó, một cái tiên đế vội vàng đi tới, một bộ nhiệt tình vô cùng bộ dáng nói xong, biểu thị hoan nghênh. Đây là tình huống như thế nào? Vạn Lý Tuyết cùng Kim Triển Bằng hai người liếc nhau một cái, cùng thấy được đối phương trên mặt bất đắc dĩ, mà Diệp Dương thì là hai mắt hơi híp. Hắn cũng đã biết rõ Hỗn Nguyên Thế Gia làm cái gì. Diệp Dương là gì muốn lên Tiên Thiên Học Viện, nguyên nhân trong đó cũng đã ở tiên giới truyền ra, mà hắn lên Hỗn Nguyên Thế Gia nguyên nhân khẳng định cũng giống như vậy. Bởi vậy, Hỗn Nguyên Thế Gia trực tiếp liền làm như thế vừa ra, nhiệt lệ hoan nghênh Diệp Dương. Nếu như Diệp Dương không có đoán sai mà nói, tiếp xuống Hỗn Nguyên Thế Gia hay là rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi, thậm chí càng là sẽ chủ động đưa ra đến Diệp Dương tới cửa mục tiêu, đồng thời biểu thị không có bất cứ ý kiến gì, sẽ hân nhiên tiếp nhận. Như thế, Diệp Dương cho dù muốn xuất thủ giết gà dọa khỉ đều làm không được. Không có chút nào bắt bẻ cách làm. Diệp Dương cho dù nghĩ trêu chọc đều chọn không ra a. Hỗn Nguyên Thế Gia một chiêu này thực sự là cao minh. Trực tiếp liền đem chuyện này cho hóa giải thành vô hình. Thật sự là cao minh. Bất quá, Diệp Dương cũng chỉ là theo lệ tới nhìn xem mà thôi. Tin tưởng Lăng Tiêu xuất thủ cũng đã chấn nhiếp bọn họ. Cho dù Diệp Dương không đến, bọn họ sợ cũng không dám đối Thái Hư Học Viện thế nào. Hỗn Nguyên Thế Gia nhiệt tình như vậy, đơn giản để cho ta thụ sủng nhược kinh a. Diệp Dương giả ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng nghênh đón. Ha ha, đây là nên làm. Ngươi dù sao cũng là Thái Hư Học Viện Phó Viện Trưởng, thân phận cao sùng, đây là chúng ta phải có lễ nghĩa cấp bậc. Hỗn Nguyên Thế Gia tiên đế ứng phó tự nhiên, không có chút nào sơ hở. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.